Ngự khuyển phượng tê đường tiền. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tháng trước đây, lúc ban đầu hoặc là sau khi được cứu anh sẽ chuyển vào quân đội. Những bài huấn luyện mà Trung Ngọc từng tiếp nhận chưa bao giờ che giấu tung tích như thế này. Là người bắn tỉa giỏi nhất đội, đủ khả năng chui giúp trong rừng mưa nơi lũ côn trùng độc địa bùa vây cả ngày lẫn đêm. Có thể nói nếu Trung Ngọc không muốn, không ai có thể tìm thấy anh. Anh đã quen với việc ẩn nấp, làm không khí có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hoặc là làm xác sống, hiện tại phải cố ý phát ra âm thanh để nhắc nhở đối phương về sự tồn tại của mình. Trung Ngọc có chút không quen, ở trong mắt anh, tiếp cận Kỷ Uyển Khanh không khác gì một nhiệm vụ, nhất định phải được hoàn thành. Nếu đã giống như nhiệm vụ, tại sao anh lại cảm thấy không quen? Trung Ngọc không thể đi vòng qua khúc cua này. Anh nhét chìa khóa vào ổ mà không vặn, để tâm trí trống rỗng cho đến khi cánh cửa đối diện mở ra. A Ngọc, cậu về rồi à? Người phụ nữ thò đầu ra khỏi khe cửa, nghiêng đầu mỉm cười. Tất cả ký ức vụn vặt mơ hồ nháy mắt, vụt tắt như thủy triều rút đi. Hào quang bốc lên từ phía bên kia chân trời, phản chiếu thế giới cằn cỗi khô cằn của anh. A Ngọc, ngoài gia đình ra thì chưa ai gọi anh như vậy. Người đàn ông im lặng một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu, hai tay cứng ngắc cử động, cửa căn hộ mở ra, thỏ con ở trong nghe thấy tiếng động bèn thò đầu ra ngoài. Thấy chủ nhân nghiêng đầu liền phối hợp làm theo, Kỷ Uyển Khanh khẽ chớp mắt. Hết nhìn Trung Ngọc lại nhìn thỏ con, tâm tư xấu xa bỗng chốc nổi lên, cô cũng thử nghiêng đầu, quả nhiên hai tên kia cũng làm theo, cô nghiêng sang bên trái, Trung Ngọc và thỏ con lại bắt trước, cô lại nghiêng sang phải, Trung Ngọc và thỏ con định tiếp tục thì thấy ai đó ở cùng tầng ném rác ra ngoài cười phá lên. Tiếng động của người thứ ba đã làm gián đoạn cuộc huấn luyện chó. Có 102 này, Kỷ Uyển Khanh định thần lại, xấu hổ đến mức muốn đóng cửa trốn đi nhưng như vậy lại cảm thấy quá hèn nhát. Dứt khoát xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một lần nữa chào hỏi, A Ngọc, về rồi đó à, Trung Ngọc mặt không đổi sắc gật đầu. Chuyện đáng xấu hổ là do hai người làm, nhưng cô là người duy nhất xấu hổ, thật không công bằng. Kỷ Uyển Khanh chán nản không nghĩ ra lý do để buộc tội người khác. Bèn quay sang nói chuyện khác. Tôi có mua cho thỏ con miếng thịt bò. Cô nói, Trung Ngọc vẫn chưa phản ứng gì. Thỏ con vừa nghe thấy, thịt bò đã nhanh chóng lao ra, xoay quanh người phụ nữ, cái đuôi ngoe nguẩy không thôi. Thấy vậy, người đàn ông bỗng nhiên không vui. Anh đã huấn luyện thỏ con trước nửa năm để nó nhớ giọng và mùi của Kỷ Uyển Khanh. Nhưng không dạy nó dính người như vậy. Gâu gâu, thỏ con sủa hai tiếng. Cũng không thèm liếc mắt nhìn chủ nhân một cái. Tỏ vẻ chính mình chỉ là một con chó nhỏ không biết gì. Kỷ Uyển Khanh bị thỏ con xoay đến chóng mặt. Cô ngồi xổm xuống, trút hết nỗi uất hận với chủ nhân trên người nó. Có thích thịt bò không nào? Nắm lấy lông trên đỉnh đầu chú chó, Kỷ Uyển Khanh hỏi, gâu gâu, thật ngoan. Kỷ Uyển Khanh hài lòng. Sau khi giày vò chú chó trong ngực xong, cô chuẩn bị đứng dậy, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một đôi mắt đen nhánh. Không biết từ lúc nào Trung Ngọc đã ngồi xổm xuống, cùng cô mặt đối mặt nhìn nhau, dùng chất giọng như đang thủ thỉ hỏi, còn của tôi thì sao? Tôi nấu cho cậu món súp táo đỏ và nấm trắng. Cậu có thích không? Đối diện người đàn ông cô không có sức chống cự này. Kỷ Uyển Khanh chỉ biết trả lời theo bản năng. Nhưng vừa nói xong, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô lúng túng không biết giải thích. Sợ đối phương hiểu lầm. Tôi không nấu cho cậu. Vốn là định, cô càng nói càng khẩn trương. Ngược lại tên đầu sỏ này vẫn nhìn thẳng vào cô. Không nói một lời, từ đầu đến cuối không có một chút thay đổi nào. Cảm giác vô lực bất ngờ ập đến. Kỷ Uyển Khanh kiềm chế cảm xúc nói. cậu muốn uống không? Trung Ngọc khẽ gật đầu. Gật cái gì mà gật? Người phụ nữ hung dữ nổi giận, hận không thể lay đầu anh vài cái để rớt ra thêm mấy câu. Nhưng cô không làm được. Tất cả những gì cô có thể làm là ôm đầu gối, ủ rũ chôn chặt ý định đó. Cách Chương.